Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 968, chương 969, cuối cùng tin tưởng ai? Rốt cuộc đã tới, lúc này Hiên đại nhân mắt lạnh nhìn Lâm Tiêu, trong tay đao cũng là hơi giơ lên. Phương xa mấy cái nhỏ thấp người hầm hừ khẩu hiệu giơ lên đại đao. Một đường kêu qua đây, Lâm Tiêu không nói gì, ngược lại cũng là muốn đánh, cần gì phải nói nhảm, trực tiếp làm là được. Oành, một tiếng vang thật lớn, Lâm Tiêu đứng địa phương trực tiếp lõm lún xuống dưới, xung quanh như mạc nhện một dạng khuếch tán ra. Tiểu tử, ngươi muốn chết sao? Nếu không phải xem ở đồng tộc, ta đã sớm một đao chém ngươi. Vạn Hiên cau mày, phẫn nộ quát, xuất đao đi. Lâm Tiêu thân ảnh tại chỗ biến mất. Khi hắn lúc xuất hiện, đã tại Vạn Hiên sau lưng, nắm đấm đã đến đầu phía sau. Bước ngoặt nguy hiểm, Vạn Hiên dưới chân khẽ nhúc nhích, thân thể rời qua một bên, trong nháy mắt tránh thoát một đòn này. Trong phút chốc xoay xoay người liền là đối Lâm Tiêu đấm tới một quyền. Tiếng xé gió ở bên tai vang vọng. Lâm Tiêu bị đây đấm ra một quyền rồi xa mười mấy mét, thoáng cái đụng vào trên tường thành mới miễn cưỡng ngừng lại. Thật không nghĩ tới, ta ở đây đã nhiều năm như vậy, hôm nay chính là muốn giết mình tộc nhân. Chê cười, chuyện cười rớt cả hàm. Vạn Hiên tiếng cười mang theo vắng lặng, mang theo vô tận thống khổ. Xung quanh ải nhân mỗi một người đều cúi đầu, không dám mắt nhìn thẳng chơi đùa Hiên, vốn đang một phiến huyên náo sôi sục thành trì, trong lúc bất chợt yên tĩnh lại, quả thực đáng sợ tới cực điểm. Ngũ Trảo Kim Long phát giác Lâm Tiêu do dự, biết rõ mình nếu là không đang nói chút gì đó e sợ lo sự tình liền đại điều. Ngay sau đó cũng không quan tâm thêm dầu thêm mỡ. Nhân tộc, ngươi chớ có bị lừa gạt. Nếu ngươi muốn tín vật, liền giết hắn. Không thì ngươi sẽ chờ lão chết ở chỗ này đi. Ngũ Trảo Kim Long tại một lần uy hiếp nói. Lúc này nhắm mắt lại Lâm Tiêu, trong đại não đặc biệt hỗn loạn. Hắn biết rõ cái này Vạn Hiên khả năng thật là một người tốt, nhưng mà đối diện đầu này Ngũ Trảo Kim Long đối với mình hùng hổ dọa người. Nếu mà không theo nó mà nói làm, kia cuối cùng sợ rằng thật muốn dốc cả một đời lưu ở khu vực này. Nhưng mà còn không đợi Lâm Tiêu đi suy nghĩ, một cây đại đao huy tới. Nguyên lai ải nhân giơ lên đại đao cư nhiên thật bị Vạn Hiên múa lên. Chạy như bay Lâm Tiêu tùy tiện liền tránh ra đến một cái lực phách. Nhưng mà còn không có đợi hắn phản ứng, một thanh trường đao hướng về phía hắn chặn ngang chém tới, mang theo thiểm điện, nhất thời một phiến hỏa diễm bay lên. Lâm Tiêu nắm đấm phát quang một quyền oanh đao, chỉ có thể nghe được leng keng vang lên giòn giã. Giết! Vạn Hiên hô, đã sớm giết đỏ mắt hắn, lần này tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho người trước mắt này. Để cho hắn buông tha Ngũ Trảo Kim Long chính là đoạn hắn đường lui, không để cho hắn lên tới tầng thứ 5. Bên cạnh ải nhân cũng là kêu gào, hất tay múa chân. Oanh! Lâm Tiêu nhìn đúng cơ hội, một quyền đánh vào Vạn Hiên ngực, thoáng cái liền đem Vạn Hiên đánh tới phương xa trên tường thành, mới chậm lại trùng kích ngừng lại. Nhanh, mọi người cùng xuất hiện tay, giúp Hiên đại nhân ngăn trở cái nhân tộc này. Ải nhân tộc vẫn là rất đoàn kết, một cái lão ấu phụ nữ và trẻ con tất cả đi ra chặn lại Lâm Tiêu đường đi, có chính là để nhìn Vạn Hiên thương thế. Lúc này Vạn Hiên khóe miệng giữ lại máu tươi, nơi ngực đã lõm lún xuống dưới, có thể thấy được sinh mệnh lực cỡ nào ngoan cường. Nếu không phải đeo mặt nạ, thật muốn nhìn một chút cuối cùng mở hình dáng gì. Ngũ Trảo Kim Long nâng lên long đầu, tận cùng bên trong tựa hồ đang nổi lên cái gì. Đột nhiên há mồm hướng về phía Lâm Tiêu cùng Vạn Hiên một hơi long tức phun ra ngoài. Lâm Tiêu kinh hãi, nguyên lai đầu này Ngũ Trảo Kim Long nhìn kỹ còn là đang lợi dụng hắn. Đột nhiên giận dữ, một quyền đánh về phía long tức. trên nắm tay có đến hào quang chảy xuống, thoạt nhìn sẽ bất phàm. Cùng đến long tức nói vậy hoàn toàn cao không biết mấy cấp bậc. Ngũ trảo kim long nhìn thấy mình long tức bị hồ sơ xuống, nhất thời có chút tức giận. Vốn là hắn muốn một hơi giết chết Vạn Hiên, chính là phát hiện tại nguy nan trước mắt cư nhiên bị tên nhân loại này phá hư. Nhân loại, ngươi đây là làm sao? Chúng ta không phải đã nói sao? Ngũ trảo kim long nghiêng đầu, chỉ có một con ánh mắt nó cũng chỉ có thể nhìn thấy có hạn khoảng cách cùng không gian. Căn bản không có biện pháp thấy rất rõ toàn bộ phương hướng. Vạn Hiên cùng phía trên động quật Hoắc Y Huyên kinh ngạc không thôi. Lâm Tiêu ban đầu xuất thủ thì bởi vì cùng ngũ trảo kim long đạt thành một loại nào đó nhận thức chung hoặc là giao dịch nào đó, cho nên mới xuất thủ. Phương xa đang bị ải nhân chữa trị Vạn Hiên cũng là biết rõ Lâm Tiêu vì sao xuất thủ. Há miệng, muốn giữ lại cái gì, nhưng lại là bị ải nhân cho ngăn lại. Không cần nói, thương thế của ngươi tại phổi, nếu mà ngươi đang nói chuyện, lồng ngực chấn động, đến lúc đó coi như là đại la thần tiên đều không cứu được ngươi. Ải nhân nói chuyện rất trực tiếp, cũng rất khó nghe, nhưng mà không thể nghi ngờ hắn cũng là vì xin chào. Phía trên động quật Hoắc Y Huyên cảm giác mình hẳn đi xuống chủ trì đại cuộc, nhảy lên một cái, hướng về phương xa nóc phòng rơi đi. Một lúc lâu đi tới Lâm Tiêu thanh bàng lẩm bẩm nói: "Ngươi vì sao phải giúp đỡ con rồng ngu xuẩn này? Hắn ngu xuẩn, chẳng lẽ ngươi cũng đi theo ngu xuẩn? Đây rõ ràng chính là dập khuôn." Chính tại hai người thương lượng thời điểm, một vệt sáng xẹt qua, hướng về Vạn Hiên bay vụt đến. "Bảo hộ Hiên đại nhân, nhanh!" Đột nhiên một người lùn hét lớn một tiếng, thoáng cái càng lên, chặn lại kia bay vụt mà đến phi kiếm. Phốc suy, một vật bị xuyên thấu, âm thanh vang dội. Chỉ thấy người lùn kia hy sinh mình, vì Vạn Hiên chặn lại cái thanh kia bắn tới kiếm. Mọi người thấy sau đó, không khỏi chấn động, đồng loạt nhìn về phía ngũ trảo kim long. Lâm Tiêu đứng lên, vẻ mặt lạnh lùng, hướng về ngũ trảo kim long đi tới. "Tín phù đi." Nghe được đây hai chữ sau đó, Vạn Hiên đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía phương xa, bên trong đôi mắt tràn đầy khiếp sợ, tựa hồ thật không ngờ bọn họ nếu có thể đi vào. Nói cách khác bọn họ biết rõ tín phù, há chẳng phải là từ tầng dưới đi lên? Cái gì là tín phù? Ngũ trảo kim long mở miệng nói chuyện rồi. Cự đại long miệng phập phồng, há mồm ngậm miệng mang theo gió vang lên. Tín phù vắng mặt trên người nó, bị nó bỏ vào trong dị không gian mặt. Phương xa Vạn Hiên mở miệng, tựa hồ không muốn giấu giếm nữa cái gì, đồng thời cũng là giơ tay trái lên, tháo xuống trên mặt mình mặt nạ. Một cái tuấn mỹ mặt xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bọn họ làm sao cũng thật không ngờ, cái kia nói chuyện khàn khàn, đi trên đường chậm rãi, làm lên chuyện đến quả quyết sát phạt người cư nhiên còn trẻ như vậy, hơn nữa còn mạnh như vậy. "Vạn Hiên, là ngươi?" Hoa Y Huyên kinh ngạc lên tiếng. Tại mọi người nhìn lại, hai người này tuyệt đối là nhận biết, có lẽ quan hệ còn không phải bình thường, còn là bị ngươi phát hiện. Vốn là không muốn đem các ngươi cuốn vào trong này, nhưng không nghĩ đến bằng hữu của ngươi tựa hồ rất nóng lòng. Vạn Hiên khẽ mỉm cười hướng về phía Hoa Y Huyên vừa nói: "Các ngươi muốn tín vật sao? Ta nói giết hắn." Ngũ trảo kim long tại một lần hướng về phía Lâm Tiêu nói ra. Lâm Tiêu do dự bất định, cuối cùng nên tin tưởng vẫn là không nên tin tưởng đâu? "Không nên tin hắn, ta lúc trước cũng là giống như ngươi tin tưởng con rồng này. Kết quả ngươi thấy là ta đem đồng bọn mình giết, nhưng mà vẫn là không có đạt được tín vật, suốt đời đều bị lưu ở nơi này." Vạn Hiên lạnh rên một tiếng. Bổn chương xong, sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9-10. Cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng.